Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không sợ em mang hết gia tài của anh bỏ trốn à? Còn xem, em có bản lĩnh hay không đã. Anh hình như đợi cô ra là chỉ để đưa cái ví, xong rồi ngay lập tức xài bước xuống lầu. Thành Ninh hấn hở mở ví ra, thấy bên trong bé toàn là chi phiếu, một đồng tiền mặt cũng không có, liền vội vàng cầm ví chạy ra cửa, thì thấy Trần Minh đang mở cửa xe cho anh. Mục Lương Hòa đáng ghét, mật mã đâu? Mục Lương Hòa cau mày xoay người lại. Trần Minh cũng bị bộ dạng tức giận của bà xã thủ trưởng dọa sợ, tự giác chui đầu vào sau ghế lái, coi như chưa nhìn thấy chuyện gì cả. Sao số cuối chứng minh thư của tôi? Cô còn định hỏi thêm 6 số đó là bao nhiêu thì anh đã ngồi vào trong xe đi mất, bỏ lại cô đang cầm ví ra tức giận đứng đó. Lúc này chị Ngô tưởng có chuyện gì nên thất tẩy chạy ra hỏi han. Thành Ninh lập tức tù lại nét mặt, nở ra một nụ cười có lúm đồng tiền. À, không có gì, tôi chỉ nhắc anh ấy đi đường chú ý an toàn thôi. Chị Ngô cũng tin là thật, cười ha ha khen bọn họ tình cảm tốt rồi quay vào trong. Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài, buổi trưa chị không cần phải đợi đâu nhé. Thành Ninh lên lầu trang điểm, đeo bộ trang sức nhã nhặn, tiện thể mang theo vài cái hồng bao. Mấy năm cô ở nước ngoài thì thành phố C thay đổi cũng không lớn lắm. Theo địa chỉ taxi đưa cô đến một tòa cao ốc chót vót. Thành Ninh đứng híp mắt nhìn một hồi rồi nện chiếc giày cao gót tiến vào trong đại sảnh. Ngoài dự đoán, người đến phỏng vấn không nhiều, chỉ có mỗi một mình cô. Với quy mô và sự phát triển của công ty, cảnh tượng này không xảy ra mới đúng. Tuy cô thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ đúng phép lịch sự mỉm cười. Người phỏng vấn cô là một thanh niên tuấn độ, chừng 30 tuổi. Anh ta hỏi cô vài vấn đề về nghiệp vụ đơn giản, không hề có một chút khó khăn nào cả. Cô cũng được thông báo, ngày mai cô có thể đi làm. Ra khỏi cao ốc, cô gọi điện ngay cho Hạ Gia Mẫn để báo tin, lại bị cô ấy trêu là đã dụ được người phỏng vấn. Cô chỉ mỉm cười cúp điện thoại, sau đó thuê xe chạy thẳng tới nhà trọ. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Tần Á duỗi thẳng tay đi tới trước bàn làm việc báo cáo tình hình, đem đoạn ghi hình đặt trên mặt bàn làm việc lớn màu đen, rồi nhẹ nhàng rút lui ra ngoài. Người đàn ông đang đứng nghiêng, dựa người vào sát cửa sổ, nghe được tiếng khóa cửa chậm rãi mới quay người lại. Thân thể cao lớn, được bao bọc bởi bộ tây trang đặt may thủ công khéo léo. Ngón tay thon dài gõ gõ cái ly thành tiết tấu. Thứ chất đỏ lạnh, tươi ở bên trong, bị hắn ngửa cổ uống cạn, lè lưỡi, liếm liếm môi mỏng. Cái ly cao cổ bị hắn ném trên mặt đất phát ra tiếng rơi vỡ chát chúa. Ánh mắt của hắn tập trung vào cái đĩa ghi hình trên mặt bàn. Hắn sải bước đi đến gần, cầm cái đĩa lên vuốt ve. Tạ Thanh Hình quay về nhà trọ, lấy toàn bộ y phục từ trong tủ ra xếp vào trong vali, lại vào phòng tắm, đem các thứ đồ linh tinh bỏ vào trong vali. Nhìn lại căn phòng một lần nữa, khi xác định không còn gì cần mang đi, cô với sách vali bước ra ngoài. Trong ngực cô còn ôm theo một con vịt bông to tướng. Đây là món quà mà Hạ Gia Mẫn đã tặng cô khi mới về nước, còn có tác dụng trừ tà. Cô cũng không thích thứ này lắm, nhưng cứ nghĩ đến vị thủ trưởng mặt lạnh không có nụ kia kia, lại thấy con thú này xuất hiện trên giường, thì trong lòng cô có một chút cực kỳ vui vẻ. Ra khỏi khu chung cư đứng ở ven đường bắt xe. 3 giờ chiều trời vẫn còn nắng gay gắt, mà cô thì không mang theo dù. Thế là cả người, mồ hôi nhễ nhại kéo theo vali hành lý. Dùng cái bìa hồ sơ che nắng tạm, đứng gần 10 phút mới thấy có một chiếc taxi đang chờ tới, nhưng đã có người ngồi trước. Tề Mặc Đình dừng xe ở ven đường, rể xe thêm 10cm, cho dừng lại đứng trước mặt của Tạ Thanh Ninh, sau đó bóp cười, đồng thời hạ kính cửa xe xuống. Cô bị tiếng còi xe làm ồn, vừa quay mặt lại, đã thấy ngay gã đàn ông đang thò đầu ra ngoài cửa kính. Cô nhào mắt lại nhấc chân đá một cái vào chiếc bánh xe Maserati. Chầu chấu đá xe chính là để nói về cảnh này. Cái đá của Tạ Thanh Ninh chẳng hề gây cấn gì cho chiếc xe kia cả. Gã đàn ông trên xe lóe ra một nụ cười xấu xa, bước xuống dưới. Cổ áo vơ mi xanh ra, bộn 4-5 cái nút để lộ ra lồng ngực cường trắng. Bộ quần áo ngay ngắn đã bị hắn biến thành có một chút ngỗ nghịch. Thanh Ninh, chào mừng em trở về. Tề Mặc Đình tiến lại, ôm lấy chặt cánh tay của cô. Áng chừng 3 phút mới buông ra. Không hề để ý cái tay cô đang véo eo của mình, rồi mừng rỡ nhận lấy hành lý từ tay cô nói. Về nhà ư, để anh tiện em. Cô không biết trả lời như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net